Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì cũng là một đám cát rời rạc. Trông cậy vào những đệ tử khác cùng Liễu Vô Tà liên hiệp cùng nhau. Hiển nhiên cũng không khả năng, bọn họ ước gì Liễu Vô Tà chết, như vậy bọn họ mới có cơ hội thành công. Trạng vạc, cuối cùng một tháp phá kiếm đạo cuối cùng kết thúc, biết được Liễu Vô Tà phá giải Đại La Kiếm, liền Từ Lăng Tuyết đều kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nàng vô cùng rõ ràng Đại La Kiếm chỗ lợi hại, Bạch Nguyên theo đuổi nàng thời điểm, đã từng hứa hẹn nàng, chỉ cần nguyện ý gả cho hắn, có thể truyền thụ nàng Đại La Kiếm pháp. Hiện tại tốt lắm, Đại La Kiếm trở thành nát vụn phố lớn mặt hàng, người người cũng hiểu được tu luyện, Bạch Nguyên lấy được thứ hai, Khúc Dương lấy được thứ ba, Liễu Vô Tà từ bên trong lều đi ra, đi qua một buổi chiều tu bổ, khí thế đạt tới nhất đỉnh cấp, chỉ cùng Tấn Thăng Đan, trợ giúp hắn đột phá đến Ngân Hà tầng 3 cảnh, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 644, Ngân Hà tầng 3, Liễu Vô Tà một người, dẫn đến 10 cái Tấn Thăng Đan, vô số ánh mắt hâm mộ, đồng loạt rơi vào hắn trên người một người. Nhiều đan dược như vậy, do 10 đại tông môn cùng đi ra tư chế tạo, cuối cùng thành toàn Liễu Vô Tà một người, bỏ vốn những tông môn kia, trong lòng rất không phải mùi vị, nhất là Thanh Hồng Môn cùng Thiên Nguyên Tông, tương đương với bọn họ bỏ vốn tới trợ giúp đối thủ tăng lên. Loại tâm tình này, có thể tưởng tượng được, mỗi cái người giống như là ăn thúi trứng vịt như nhau khó chịu. Liễu Vô Tà đối bọn họ mà nói, giống như là cá ngạnh ở hầu, nuốt không dưới, ói không ra, một mực như vậy cắm ở bọn họ trong giọng mặt. Vô Tà, người thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Từ Lăng Tuyết đi tới, cái này mấy ngày Liễu Vô Tà biểu hiện, để cho nàng rất là giật mình, hồi tưởng lại thế tục giới từng màn kia. Từ Lăng Tuyết có chút xấu hổ, lúc nhỏ, trong miệng nàng mặc dù không có giễu cợt qua Liễu Vô Tà. Trong lòng đối Liễu Vô Tà vẫn là rất mâu thuẫn, đây là nhân chi thường tình. Trước kia Liễu Vô Tà quá khốn kiếp, thời gian không nhiều, ta muốn cứ việc bế quan, cùng Thiên Sơn luận đạo kết thúc, chúng ta ở ngồi rất gần. Liễu Vô Tà đơn giản cùng Từ Lăng Tuyết nói mấy câu. Hắn phải đi về bế quan, ngày mai thì phải mở đấu võ chiến. Chân chính nguy cơ, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi đi đi, Từ Lăng Tuyết không dám trì hoãn hắn thời gian. Nói xong, xoay người hướng Tiên Bảo Tông đi tới. Mộc Thiên Lê bên trong lều đèn đuốc huy hoàng. Hạc Lão đứng một bên. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt ngươi không đúng. Hạc Lão đi theo Mộc Thiên Lê hơn 100 năm, tức là thuộc hạ. Vậy là bạn, Mộc Thiên Lê chỉ có ở trước mặt hắn, sẽ không che giấu mình tâm trạng. Ảnh Nhi xảy ra chuyện, Mộc Thiên Lê trán khóa chặt, mặt đầy vẻ lo âu, đã xảy ra chuyện gì? Hạc Lão thân thể cả kinh, Ảnh Nhi dĩ nhiên là Mộc Nguyệt Ảnh, nàng một năm trước liền đi trước Thiên Minh chiến trường, tại sao sẽ đột nhiên gặp nguy hiểm, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lúc sắp đi, ta cho nàng giữ lại một quả báo hiệu phù, nếu là có nguy hiểm, bóp vỡ báo hiệu phù, ta là có thể cảm giác đạt được, nơi đây cùng Thiên Minh chiến trường cách nhau hàng tỷ bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. Huống chi Thiên Minh chiến trường vô cùng đặc thù, Hòa Anh cảnh không cách nào tiến vào trong đó, càng đừng xách chân Huyền lão tổ, coi như hắn hiện tại có lòng đi trước cứu, căn bản không vào được Thiên Minh chiến trường, có nghiêm khắc quy luật hạn chế, chân Huyền lão tổ tùy tiện đến gần, sẽ bị quy luật chấn động bay, chân thực không được, phái những đệ tử khác đi vào xem, báo hiệu phù sáng, không đại biểu Mộc Nguyệt Ảnh hiện tại liền gặp nguy hiểm. Hẳn là gặp khó giải quyết sự việc, những đệ tử khác, Mộc Thiên Lê cười khổ một tiếng, bây giờ có thể để cho hắn người tin cẩn. Không có mấy cái, huống chi người bình thường đi vào, không tạo được bất kỳ tác dụng, Ảnh Nhi thực lực hắn vô cùng rõ ràng, coi như là cao cấp tinh hà cảnh, chưa chắc đều là hắn đối thủ, phái tinh hà cảnh đi vào, cũng không chỗ dùng, hắn cũng có thể. Hạc Lão đột nhiên nhớ đến một người, hắn hiện tại không thể rời đi, Thiên Sơn luận đạo quan hệ đến chúng ta Thiên Bảo Tông mấy ngàn năm qua danh dự. Đây là chúng ta trở mình tốt cơ hội, lúc này không thể để cho hắn đi. Mộc Thiên Lê biết Hạc Lão trong miệng nói người kia là ai? Tông môn đại nghĩa. Tình cảm riêng tư, Mộc Thiên Lê chia tay rất rõ ràng, hai người nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà vén rèm cửa lên đi tới, chuẩn bị mượn phòng tu luyện, đột phá tu vi, sau khi tiến vào, Liễu Vô Tà cảm giác bầu không khí không đúng, có chút ngột ngạt, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà quan sát một mắt bọn họ, phát hiện tông chủ trán bên trong có ưu sầu, Hạc Lão cố ý tránh hắn tầm mắt, không có sao, người nhanh chóng vào đi tu luyện đi, Hạc Lão để cho Liễu Vô Tà nhanh đi tu luyện, Minh, ngày thì phải mở đấu võ chiến. Thực lực càng mạnh, sống sót xác suất càng lớn, bọn họ không nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt cưỡng cầu, xoay người đi vào phòng tu luyện, đóng cửa phòng tu luyện cửa, hai người cùng nhau phát ra nồng nặc tiếng thở dài, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết thi triển, kinh khủng linh dịch, tràn vào Thái Hoang thế giới, Đi qua cái này 5 ngày không ngừng mài, cảnh giới đã sớm nhảy lên tới ngân hà tầng 2 đỉnh cấp. Cầm ra tấn thăng đan, tổng cộng 14 cái, đủ Liễu Vô Tà đột phá đến ngân hà tầng 3 cảnh. Dựa theo hắn tính toán, 10 cái tấn thăng đan, đủ để hoàn thành cảnh giới chuyển đổi, còn thừa lại tấn thăng đan, đưa cho Lan Lăng các người, cảm ơn bọn họ lần trước đứng ra, cùng mình sóng vai tác chiến, liên tục uống vào 3 cái tấn thăng đan, vô cùng mạnh mẽ rung động, ở hắn gân mạch bên trong, không chút kiêng kỵ đánh vào, gân mạch truyền tới từng trận biến dạng cảm, giống như là đao cắt vậy, Liễu Vô Tà gân mạch, đã sớm đạt tới đao cắt không ngừng cảnh giới, như cũ có thể cảm giác được đau đớn, ngân hà tầng 3 cửa, dục dịch, tùy tiện cũng có thể bị đánh mở. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đột nhiên gia tăng hấp lực, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, xuất hiện một tòa kinh khủng vòng xoáy, đem linh khí chung quanh, chiếm đoạt không còn một mống, Thôn Thiên Thần đỉnh bầu trời, tích lũy đếm lấy triệu tính linh dịch, một cổ não rót vào Thái Hoang thế giới, đạt được linh dịch bồi bổ, kim linh quả nhanh chóng trưởng thành, ngoài ra 3 cái trái cây, đã hướng màu vàng kim phát triển, thần bí cổ thụ, càng phát ra cao lớn, phía trên cành, đón gió dao động, phát ra rào rào tiếng vang, tựa như ở nói cho Liễu Vô Tà. Giờ phút này vô cùng vui vẻ, khoảng cách ngân hà tầng 3, còn có một bước xa, lại là 3 cái tấn thăng đan lấy ra, vẫn là một hơi uống vào, dùng càng nhiều, hiệu quả lại càng thấp, tấn thăng đan đối Liễu Vô Tà trợ giúp, càng ngày càng thấp, bất kỳ đan dược, dùng qua nhiều, hiệu quả cũng sẽ yếu bớt, dù sao còn có rất nhiều, Liễu Vô Tà coi như dùng đan dược chất đống, cũng phải đột phá ngân hà tầng 3 cảnh, lần này hoàn toàn đắc tội Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn, Tà Tâm Điện, Tử Hà Môn, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp giết mình. Những tông môn khác, trừ Thiên La Cốc ra, lén lút vậy sẽ đối với hắn bất lợi, biểu hiện yêu nghiệt như vậy, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ trên người mình tìm được nguyên nhân. Còn có kim linh quả tin tức, mọi người ngậm miệng không sách, không đại biểu trong lòng bọn họ không muốn pháp, cảnh giới còn ở leo lên, một cái chân đã bước vào ngân hà tầng 3, luôn là thiếu sót như vậy một chút xíu, cầm ra 4 cái tấn thăng đan, trực tiếp ném vào trong miệng, giống như một cổ nước lũ, xông về Liễu Vô Tà toàn thân, ngân hà tầng 3 cửa, phát ra ùng tiếng vang. Không ngừng nổ tung, mạnh mẽ chân khí, giống như ngập trời ma thú, công phá ngân hà tầng 3 cửa, bước vào mới thiên địa. Sau khi đột phá, Liễu Vô Tà không dám ngừng nghỉ, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đã đang điên cuồng hấp thu linh dịch. Từng viên thượng phẩm linh thạch bị Liễu Vô Tà lấy ra, đặt vào lòng bàn tay, kinh khủng linh khí chui vào Liễu Vô Tà lỗ chân lông, năng lượng tinh khiết, phối hợp đặc biệt quy luật, Liễu Vô Tà Thái Hoang thế giới đã sớm có thể so với cấp thấp hóa anh cảnh, còn có nguyên thần của hắn đi qua ngưng hoa đan điều chỉnh sau đó, đổi được càng cường đại hơn, thiên đạo thần thư hấp thu trận pháp hàng ngũ, đan đạo hàng ngũ, khí đạo hàng ngũ, phù đạo hàng ngũ, cộng thêm phá kiếm đạo diễn biến, đổi được hơn nữa phong phú, từ lúc ban đầu một trang, đã phát triển thành mấy chục trang, mỗi một cái màu vàng kim hàng ngũ, đại biểu thiên địa quy tắc, cảnh giới còn ở leo lên, đạt tới ngân hà tầng 3 hậu kỳ, khoảng cách đỉnh cấp, còn cách một đoạn, còn thừa lại 4 cái tấn thăng đan, Liễu Vô Tà không có uống. Lại uống vào, ý nghĩa chừng mực, tối đa trợ giúp mình tăng lên một phần chia chân khí. Chân khí của hắn, giống như mênh mông biển khơi, nhiều một chút không nhiều, thiếu, một chút cũng không khẩn yếu. Chỉ cần Thôn Thiên Thần đỉnh không ngừng chiếm đoạt, nhiều linh dịch tràn vào, hắn Thái Hoang thế giới sẽ còn tiếp tục khuếch trương, diễn biến thành một tòa siêu cấp đại lục. 10 cái khu vực, đều ở đây thương nghị ngày mai đấu võ chiến. Tất cả mũi dùi, tự nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà. Thứ nhất, Liễu Vô Tà có nghịch thiên thiên phú, tinh thông đan đạo, phù đạo, trận pháp, khí nói, cộng thêm đối vũ kỹ vượt mức quy định cảm ngộ, nếu như có thể vận dụng đến mình tông môn trên mình, lo gì không thể thành là đệ nhất đại tông môn. Thứ hai, Liễu Vô Tà trên mình có mang nhiều bảo vật, đây cũng là đám người đối phó Liễu Vô Tà một nguyên nhân khác. Kim linh quả, tấn thăng đan vân, vân, ta nói nhớ không? Bạch Tấn nhìn một cái phía dưới hơn 100 tên đệ tử. Giọng trầm thấp, nhớ, đều nhịp thanh âm, Bạch Tấn chỉ có một cái yêu cầu, giết chết Liễu Vô Tà, còn như có thể hay không lấy được thành tích tốt. Cũng không trọng yếu, Thanh Hồng Môn, Tà Tâm Điện, cũng trong bóng tối mật mưu, như thế nào cướp ở Thiên Nguyên Tông trước mặt, bắt sống Liễu Vô Tà, bộ lấy trên người hắn bí mật, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ có Thiên La Cốc, Phiếu Miểu Tông, bọn họ biểu hiện rất bình tĩnh, cũng không đối bất kỳ một khối, biểu hiện ra địch ý, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện bên trong, vượt qua hơn 2 tháng thời gian, cảnh giới hoàn toàn củng cố lại, hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng đợt khí, ở chung quanh hắn lật lăn. Đột phá ngân hà tầng 3, đối mặt cấp thấp hóa anh cảnh, có nắm chắc hơn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không đột phá ngân hà tầng 3 trước, đối mặt cấp thấp hóa anh cảnh, chỉ có thể chống lại, như muốn đánh chết, độ khó rất lớn, coi như đánh bại, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương, thi triển một phen quyền pháp, cả người tinh khí thần, đạt tới nhất đỉnh cấp, từ phòng tu luyện đi ra, Mộc Thiên Lê còn có Hạc Lão, đã sớm chờ đã lâu, Những đệ tử khác đã sớm cùng ở bên ngoài. Vô Tà, đấu võ chiến quy tắc rất đơn giản, các ngươi đi chỉ định khu vực, cái này một tháng thời gian, bên trong phát sinh bất kỳ sự việc, chúng ta đều không được can thiệp. Sau khi tiến vào, người mau sớm tìm được an toàn chi địa ẩn núp. Mộc Thiên Lê không hy vọng Liễu Vô Tà quá sớm bại lộ ra, tìm một nơi an toàn, lặng lẽ tu luyện, chịu đựng qua cái này một tháng thời gian. Đấu võ chiến cực kỳ tàn khốc, mỗi một lần mở đều là nhân gian luyện ngục, rất nhiều tông môn ân oán chính là từ lúc này kết. Năm trước Thiên Sơn luận đạo, chém giết cũng không phải là rất nghiêm trọng, trừ phi gặp bảo vật, mọi người cùng nhau giành cướp mới biết sinh ra tử vong. Năm nay thì không cùng, Liễu Vô Tà xuất hiện, những tông môn khác quyết không cho phép hắn trưởng thành tiếp. Đệ tử rõ ràng, Liễu Vô Tà đối quy tắc đã sớm nhớ kỹ tại tim. Mộc Thiên Lê coi như không nhắc nhở, hắn cũng biết cái này một tháng khẳng định không tốt qua. Hắn tính cách ở chỗ này, để cho hắn trốn khẳng định không làm được. Ba người đi ra lều vải, những đệ tử khác đã sớm chờ đã lâu, trừ Tần Đao bên người mấy người, những người khác nhìn về phía Liễu Vô Tà, trong con người toát ra hâm mộ sâu đậm. Lan sư huynh, ta còn dư lại 4 cái tấn thăng đan, ngươi cùng những người khác phân một chút đi. Liễu Vô Tà chỉ còn lại 4 cái, còn như phân phối thế nào, quyền lợi giao cho Lan Lăng. Cảm kích bọn họ ngày đó chủ động đứng ra. Được, ta sẽ không khách khí. Lan Lăng rất là cao hứng, hắn cũng biết tấn thăng đan đối Liễu Vô Tà trợ giúp không lớn, giao cho bọn họ có thể đem tấn thăng đan lợi ích tối đại hóa. Mộc Thiên Lê đơn giản giảng giải mấy câu, tối hôm qua đã cho mọi người điểm chính đề cập tới. Bởi vì Liễu Vô Tà bế quan cho nên không có tham gia, chủ yếu là để cho bọn họ đồng lòng hợp lực, không muốn lục đục, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 645, Hàn Chuột. Hôm nay Thiên Sơn tràn đầy xào xạc, còn có vô biên sát khí, nhiều ánh mắt tập trung ở Liễu Vô Tà trên người. Một người tiến vào khu vực chỉ định, Thiên Bảo Tông lại không thể ở che chở Liễu Vô Tà, hết thảy đều phải nhìn ý trời. Trước mặt tòa sơn mạch kia, chúng ta bố trí kết giới, trong một tháng kết giới không cách nào mở ra, sống hay chết ai cũng không cách nào dự liệu. Các ngươi không chỉ có phải đề phòng đồng bạn tập kích, đối thủ ám sát, đáng sợ nhất còn phải đối mặt người tuyết khiêu khích. Mộc Thiên Lê chỉ phía trước, 10 đại tông môn đã sớm tại tiền phương dãy núi bố trí một tòa thật to kết giới, phong khóa lại cả dãy núi. Phần lớn người lam le đã không kềm chế được, nghe nói dãy núi bên trong có vạn năm tuyết liên, nếu ai có thể được một quả, không chỉ có thể tăng lên cảnh giới, còn có thể thay đổi mình thiên phú. Lên đường đi, mọi người tâm trạng đã bị điều động, không cần nói qua đều lời nói. Mộc Thiên Lê hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một vẻ lo âu, gật đầu một cái, coi như là dặn dò qua. Thiên Nguyên Tông đã đi trước một bước, phân là 10 cái lối vào, để tránh tiến vào một khắc kia lẫn nhau liền gặp phải. Mỗi một cái lối vào cách nhau vài trăm dặm. Thiên Nguyên Tông lối vào ở mặt tây nam, Mộc Thiên Lê mở ra kết giới, Tần Đao cái đầu tiên tiến vào, sau đó biến mất không gặp, coi như chu diệt Liễu Vô Tà cũng sẽ không ngay trước tông chủ mặt. Hắn muốn đi vào núi tuyết chỗ sâu, không tới một phút thời gian, hơn 100 tên đệ tử toàn bộ tiến vào mờ mịt núi tuyết. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái tại chỗ biến mất, cũng không ai biết hắn đi liền nơi nào. Thằng nhóc này, Mộc Thiên Lê cười một tí, hắn đối Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, lấy hắn chỉ số thông minh cùng thực lực, sống sót xác suất rất lớn. Tiếp theo một tháng tương đối rất lâu, mọi người đều đang đợi trong đó vượt qua. Liễu Vô Tà thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, giống như là một con tiên hạc rơi vào một nơi khe núi bên trong, hàn khí thấu xương không ngừng lan tràn tới. Nơi này nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp rất nhiều, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, bốn phía hàn băng khí không ngừng tràn vào thân thể, trợ giúp Liễu Vô Tà tu luyện hàn băng thuật. Nhìn một cái bốn phía, quỷ đồng thuật thi triển, mờ mịt núi tuyết, một mắt nhìn không thấy bờ, mỗi đi một bước đều phải thi triển thân pháp, một khi rơi xuống thì có thể chìm vào đáy tuyết. Dày nhất địa phương, đại tuyết cao đến mấy chục mét sâu, chu vi mấy ngàn mét, Liễu Vô Tà không thấy những người khác, lòng cảnh giác để xuống, chuẩn bị vừa tu luyện, một bên lịch luyện. Bạch Tấn mang 3 tên trưởng lão trở lại mình lều vải, cũng không lâu lắm, Thanh Hồng Môn tông chủ mang 3 bề trên lão tiến vào Thiên Nguyên Tông lều vải, hai nhà coi như là hoàn toàn liên hiệp đến cùng nhau. Phùng tông chủ, mời ngồi. Bạch Tấn vẫn là rất khách khí, mời Phùng Cao Thu ngồi xuống. Cái khác 3 vị trưởng lão ngồi ở phía dưới, Phùng Cao Thu ôm quyền, hai bên vẫn là lần đầu tiên chính thức ngồi xuống nói chuyện. Bạch tông chủ, lần này chu diệt Liễu Vô Tà có bao nhiêu chắc chắn? Phùng Cao Thu đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề. Mọi người vậy không cần thiết giấu giếm, bởi vì bọn họ có cùng chung địch nhân mới biết liên hiệp đến cùng nhau, 10 ngày bên trong thằng nhóc này hẳn phải chết. Bạch Tấn một bộ nhất định phải được dáng vẻ, xem ra đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, nếu như thằng nhóc này một mực giấu vậy thì phiền toái. Phùng Cao Thu cau mày, bọn họ bố trí kết giới khu vực lớn vô cùng, Liễu Vô Tà thành tâm trốn, muốn tìm được hắn quả thật rất khó. Cái này Phùng tông chủ không cần lo lắng, chúng ta tự nhiên có biện pháp tìm được hắn, chỉ cần Thanh Hồng Môn phối hợp chúng ta hành động là được. Bạch Tấn trên mặt thoáng qua một chút nụ cười thần bí. Bọn họ nhất định có bí pháp gì, có thể tìm được Liễu Vô Tà rơi xuống, ở sàn khu vực trung gian, xuất hiện hơn 2.000 cái hồn bia. Tiến vào trước, 10 đại tông môn đệ tử, bóc ra, một chút hồn lực, rót vào hồn bia bên trong, nếu như ở bên trong tử vong, bên ngoài hồn bia thì sẽ bể. Liễu Vô Tà hồn bia, đặt ở Thiên Bảo Tông nhất khu vực trung gian, nhàn nhạt hồn lực, đem toàn bộ hồn bia bọc, bản thể vừa chết, hồn bia từ nứt ra, một nơi trên ngọn núi, Thiên Nguyên Tông mấy chục tên đệ tử, thống nhất đến cùng nhau, bọn họ lúc tiến vào, cũng không lớn diện tích tản ra, chuẩn bị thống nhất hành động, muốn phân là hết mấy tiểu tổ, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, Thanh Hồng Môn, Tà Tâm Điện, Tử Hà Môn cũng là như vậy, phân là mười mấy đội ngũ, 10 người là tổ 1, bọn họ mở ra kiểu dàn trải tìm kiếm, lẫn nhau tới giữa, thành lập liên lạc, một có tin tức, lập tức thông báo những người khác, lớn như vậy diện tích quang lưới, coi như Liễu Vô Tà che giấu ở sừng xó xỉnh, cũng có thể đem hắn tìm ra. Tần Đao, chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Một cái khác khu vực, Tần Đao đứng ngạo nghễ tại chỗ, ở hắn bên người, còn đứng 7 tên đệ tử, những người này, cũng đều là Tiểu Đao hội thành viên, chẳng lẽ các ngươi chẳng muốn đột phá hóa anh cảnh sao? Tần Đao ánh mắt quét qua tất cả người, mọi người không dám nhìn thẳng Tần Đao con mắt. Tần sư huynh nói không sai, Liễu Vô Tà trên người có kim linh quả cái này cùng nghịch thiên bảo vật. Hơn nữa không chỉ một hai quả, chỉ cần chúng ta có thể được, lo gì không có thể đột phá hóa anh cảnh. Tôn Thượng Hương đứng ra, chống đỡ Tần Đao, nghe được kim linh quả, mỗi cái người trong mắt thả ra sạch bóng, một tràng ào ào vây quét, dần dần mở màn, trừ Thiên Nguyên Tông cùng Thanh Hồng Môn ra, tỉ như Kim Dương Thần Điện, Độc Cô Thế gia, cũng có không thiếu đệ tử, đối Liễu Vô Tà rất là cảm thấy hứng thú. Liễu Vô Tà như cũ ngốc tại chỗ không động, điên cuồng hấp thu hàn băng khí, ở chỗ này tu luyện, có thể nói là một ngày ngàn dặm. Sắc trời dần dần tối lại, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, nơi này nhiệt độ muốn so với vòng ngoài thấp mười mấy lần, hút vào tiến vào hàn băng khí, thân xác có chút không chịu nổi, thân thể phát cứng rắn. Liễu Vô Tà lập tức dừng lại hấp thu, nếu như có chỗ hang núi là tốt, chung quanh mấy chục ngàn gạo, Liễu Vô Tà cũng xem lần, không có hang núi, hô hô hô, thấu xương gió lạnh, từ bốn phía tấn công tới, không thể ở chỗ này, tìm một chỗ tránh gió, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, trên mặt đất liền cái dấu chân cũng không có, đi ước chừng mấy ngàn mét, phía trước có tòa thật to hòn đá, vừa vặn có thể ngăn che gió lạnh, Liễu Vô Tà ngồi ở đá lớn phía sau, chuẩn bị vượt qua một đêm, cùng sắc trời sáng lên, tiếp tục đi đường. Ban đêm, là người tuyết hoạt động thường xuyên nhất thời điểm, Thiên Sơn trừ người tuyết ra, còn có rất nhiều không giải thích được sinh vật, tỉ như hàn chuột chính là trong đó một loại, chúng thể hình cũng không phải rất lớn, thích thành đoàn kết đội hoạt động, hơn nữa bọn chúng lỗ mũi vô cùng bén nhạy, cách nhau mấy ngàn dặm, cũng có thể ngửi được loài người tinh mùi máu. Bóng đêm càng ngày càng sâu, lạnh như băng gió lạnh, theo Liễu Vô Tà cổ tiến vào thân thể, mặc dù là ban đêm, bầu trời đại nguyệt chiếu xuống, cộng thêm màu trắng như tuyết mặt đất, cùng ban ngày cũng không khác biệt. Xa xa, trên mặt tuyết mặt động một tí, Liễu Vô Tà lập tức cảnh giác, tiếp theo một cái đầu nhỏ nhô ra, lộ ra một đôi hàm răng sắc bén, màu xanh biếc ánh mắt, quét về phía Liễu Vô Tà. Hàn chuột, Liễu Vô Tà đứng lên, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn thì gặp phải hàn chuột. Hẳn là mùi trên người mình hấp dẫn hàn chuột, loài người trong thân thể máu tươi càng thịnh vượng, hàn chuột càng thích, những yêu thú khác cũng giống như vậy, bọn họ thích nhất từng bước xâm chiếm loài người thân thể. Tay cầm tà nhận, làm xong chuẩn bị chiến đấu, một cái, hai cái, ba cái, 100 cái, 1.000 cái, đếm không hết hàn chuột, từ bốn phương tám hướng tràn lên, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Liễu Vô Tà có thể lựa chọn bay đi, nói như vậy, thân thể bại lộ trên không trung, rất nhanh sẽ bị người phát hiện, trọng yếu nhất. Thiên Sơn bầu trời khắp nơi đều là băng toàn, tùy tiện phi hành, hậu quả có thể tưởng tượng được, cường đại chiến hạm, băng toàn cũng có thể đem biến dạng, huống chi là thân máu thịt, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chít chít chít, đếm lấy tính chục nghìn hàn chuột, tụ tập ở Liễu Vô Tà 5, mở ra, đông nghịt một tầng, nhìn để cho da đầu tê dại, làm sao như thế nhiều hàn chuột, mặc dù không sợ hãi, thấy như thế nhiều hàn chuột, lòng bàn chân vẫn là bốc lên khí lạnh. Có thể là thật lâu không có được ăn loài người máu tươi. Những thứ này hàn chuột phát ra tiếng gào chát chúa, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà. Ở rất nhiều hàn chuột bên trong, Liễu Vô Tà còn phát hiện một tôn nửa mét bao cao hàn chuột. Đây cũng là thử vương, hình thể khổng lồ, ở trong đất tuyết đi, lưu lại một đường thật dài dấu vết. Theo thử vương ra lệnh một tiếng, đếm lấy tính chục nghìn hàn chuột, điên cuồng xông về Liễu Vô Tà. Tiếng kêu chói tai, để cho người nghe cả người rất không thoải mái. Trừ Liễu Vô Tà ra, rất nhiều địa phương cũng gặp gỡ giống nhau sự việc, hàn chuột cuộc sống ở Thiên Sơn không biết đã bao nhiêu năm, đếm lấy mấy tỷ kế cũng không chỉ, chúng phân bố mỗi một xó xỉnh, mấy ngoài trăm dặm, truyền tới một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Theo tiếng gió, Liễu Vô Tà có thể nghe được một ít, trên bình đài hồn bia, đột nhiên nứt ra mở một cái, có tử vong ra đời, Kim Dương Thần Điện đệ tử, những cái kia tông môn hạng nhì đệ tử, tụ tập ở hồn bia chung quanh, mật thiết chú ý hồn bia nhất cử nhất động, nhanh như vậy đã có tử vong, cái này mới ngày thứ nhất, liền xuất hiện tử vong, vậy kế tiếp tử vong chỉ càng ngày sẽ càng mau, năm nay Thiên Sơn có chút đặc thù à, các ngươi không phát hiện sao, hư không lên băng toàn, muốn so với năm trước càng dày, hơn nữa xuất hiện băng mưa hiện tượng, Thiên La Cốc một tôn trưởng lão, trên mặt lộ ra lo âu nồng đậm, Thiên Sơn hoàn cảnh, so với trước kia hơn nữa ác liệt, không chỉ có băng toàn càng dày, vừa mới tới thời điểm, thật huyền thế kinh động Thiên Sơn, thậm chí có thể đưa tới tuyết bạo, Phiếu Miểu tông trưởng lão, đồng dạng là mặt đầy lo âu, ngày thứ nhất thời điểm, Liễu Vô Tà chém chết Thiên Nguyên tông đệ tử, đưa tới Bạch Tấn cùng Mộc Thiên Lê đối lập, mạnh mẽ thật huyền thế, suýt nữa dẫn phát tuyết bạo, mặc dù hai bên kịp thời khắc chế, chung quanh rất nhiều địa phương đã xuất hiện vết nứt, tuyết bạo sớm muộn cũng sẽ bùng nổ, hy vọng bọn họ có thể dứt qua cái này một tháng thời gian đi. Vũ Hóa môn trưởng lão đi tới, cũng không ai hy vọng mình môn hạ đệ tử xuất hiện thương vong sự việc. Đối mặt nhiều như vậy hàn chuột, Liễu Vô Tà chỉ có một con đường, mở một đường máu, veo veo veo, những cái kia hàn chuột đến gần Liễu Vô Tà sau đó. Đột nhiên bay lên, giống như là chi chít điểm đen, đánh về phía Liễu Vô Tà, chung quanh mỗi một tấc không gian, đều bị hàn chuột bao trùm, chém, Tà nhận đột nhiên cắt, vô biên đao khí, tạo thành một cơn gió lốc, đem nhào tới hàn chuột, toàn bộ cuốn lại, suy suy suy, đao khí dễ dàng xé ra những thứ này hàn chuột thân thể. Máu tươi giống như hạt mưa vậy, điên cuồng vẩy vào trong đất tuyết, ngửi được đồng bạn tinh mùi máu, kích thích đến bọn chúng thần kinh, càng nhiều hơn hàn chuột, người trước ngã xuống người sau tiến lên nhào lên, thi thể trên mặt đất là càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà không ngừng chém xuống, mỗi một lần vung đao, là thêm một tầng thi thể, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 646, vây giết, đậm đà mùi máu tanh, truyền khắp chu vi mấy ngàn mét, đưa tới càng nhiều quái vật hơn, tại chiều bên này tụ tập, trừ hàn chuột ra, Thiên Sơn còn có một loại sinh vật, đạt tới lợi hại, loài người vậy không dám trêu chọc, nó chính là băng linh xà, loại sinh vật này lại là đáng sợ, chúng toàn thân trắng như tuyết, chợt vừa thấy cùng tuyết trắng hòa là một thể, rất khó phát hiện được bọn chúng tồn tại, hoan hỉ nhất che giấu ở trong bóng tối, ngồi người chưa chuẩn bị thời điểm, đột nhiên cắn một cái, bị băng linh xà cắn trúng, thân thể ngay tức thì cứng ngắc, hóa là một pho tượng đá, Liễu Vô Tà mặc dù lĩnh ngộ hàn băng khí, nếu như bị băng linh xà cắn trúng, thân thể vậy sẽ phát cứng rắn, tạm thời nửa khắc không cách nào nhúc nhích, tuy không ngừng chết, nhưng rất phiền toái, những đệ tử khác đụng phải băng linh xà, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, làm không thật là trực tiếp biến thành băng linh xà thức ăn. Hút khô thân thể bọn họ ở giữa máu, một bên cùng hàn chuột giao chiến, thần thức mật thiết chú ý chung quanh hết thảy, vừa muốn cảnh giác có người núp trong bóng tối, còn phải đề phòng những sinh vật khác, ba cái băng linh xà đang từ phía sau đồ sộ trong khe đá, lặng lẽ đến gần, từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, dự định thừa dịp Liễu Vô Tà chưa chuẩn bị thời điểm. Đột nhiên tập kích, nào ngờ Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật đã sớm phong tỏa ba cái băng linh xà, chỉ cần chúng động một tí, linh hồn mâu lập tức đâm về phía thân thể của bọn họ. Băng linh xà nhược điểm vô cùng rõ ràng, bọn chúng hồn lực cực kỳ yếu ớt, bọn chúng thân xác cùng hàn băng dung nhập vào cùng nhau, coi như chặt đứt, tạm thời nửa khắc vậy sẽ không chết, hàn chuột còn ở người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh vào. Trên mặt đất đã chất đầy một tầng thi thể, xa xa Thử Vương, hai tròng mắt tản mát ra đỏ thắm vẻ, nhìn mình con cháu không ngừng chết đi, phát ra nhọn tiếng kêu to, tiếng huýt sáo càng ngày càng gấp rút, những cái kia hàn chuột công kích tốc độ, đột nhiên tăng nhanh gấp đôi, chúng lại một cái cắn một cái khác cái đuôi, tạo thành một cái đường dài, quanh quẩn trên không trung, giống như là một cái thật dài xiềng xích. Hành động này, để cho Liễu Vô Tà rất giật mình, những thứ này hàn chuột công kích, đặc biệt, có thể đơn độc đánh ra, cũng có thể thành một cái vòng chiến, tạo thành xiềng xích sau đó, đột nhiên tập kích Liễu Vô Tà hai chân, chuẩn bị đem hắn trói buộc đứng lên. Hàn chuột không hiểu ngôn ngữ loài người, trí khôn nhưng một chút không thấp, nhất là vậy tôn Thử Vương, trí tuệ của nó cực cao, thông qua trong miệng nó tiếng huýt sáo, tới điều khiển những thứ này hàn chuột, Liễu Vô Tà lo lắng không phải hàn chuột, mà là ẩn núp ở chung quanh ba cái băng linh xà. Chúng mới là đáng sợ nhất, bị cắn một cái, thân thể ngay tức thì cứng ngắc, những thứ này hàn chuột có thể ngay tức thì cầm hắn gặm ăn hài cốt không còn. Những năm này hàn chuột cùng băng linh xà phối hợp lẫn nhau, không biết chém chết nhiều ít 10 đại tông môn đệ tử. Trừ loài người ra, Thiên Sơn còn có rất nhiều hàn băng loại yêu thú, tỉ như gấu tuyết, người tuyết vân, vân, hàn chuột vậy sẽ công kích bọn họ. Màu trắng cây tùng, bị kinh khí đánh vào, phát ra rào rào tiếng vang, trên cây hoa tuyết, tốc tốc đi xuống, chút thủ đoạn nhỏ nhen này, cũng muốn giết ta, Liễu Vô Tà có chút nổi giận, đánh lâu không dưới, để cho hắn rất là tức giận, mau sớm kết thúc chiến đấu, Để tránh đưa tới khổng lồ người tuyết tu luyện không ra chân khí, nhưng là bọn họ thể hình quá đáng sợ, cộng thêm thần lực trời xanh, hóa anh cảnh gặp phải bọn họ, cũng muốn chú ý ứng đối, ta nhận huyễn hóa ra một đạo quỷ dị bóng dáng, hư không trên tản mát ra vô số đạo màn đao, giống như một đạo thác nước, từ trên trời hạ xuống, nổ bắn ra tới hàn chuột, thân thể không ngừng nổ tung, không chịu nổi đau khí nghiền ép, mới vừa rồi Liễu Vô Tà bất quá dùng một thành lực lượng mà thôi. Đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ quy luật, giống như gió lớn quá cảnh, đem chung quanh chu vi mấy chục mét hàn chuột, dọn dẹp không còn một mống. Xa xa Thử Vương ánh mắt biến đổi, lộ ra một chút nhân tính hóa diễn cảm, không nghĩ tới người trước mắt loại, lại có thể như vậy đáng sợ. Ngay tại Liễu Vô Tà đánh chết hàn chuột một khắc kia, núp đá lớn phía sau ba cái băng linh xà đột nhiên động, giống như là ba đạo tia chớp, phá vỡ bầu trời đêm, phân biệt công kích Liễu Vô Tà thượng trung hạ ba đường. Hừ, Liễu Vô Tà một tiếng hừ lạnh, linh hồn mâu huyễn hóa ra ba đạo lợi kiếm, phân biệt phong tỏa ba cái băng linh xà, suy suy suy, ba cái băng linh xà thân thể định cách ở hư không trên. Bọn chúng hồn hải bị linh hồn mâu trực tiếp xuyên thủng, phốc phốc phốc, trong đất tuyết truyền tới ba đạo tiếng vang, băng linh xà rơi xuống ở trong đất tuyết, chết không thể chết lại, thân thể cuốn rúc vào một chỗ, đây có thể là đồ tốt, bên trong ẩn chứa cực mạnh hàn băng khí, thích hợp ta tu luyện hàn băng đạo thuật. Liễu Vô Tà không có lãng phí, đưa tay một chiêu, đem ba cái băng linh xà thu vào thôn thiên thần đỉnh, từ từ luyện hóa. Gặp ba cái băng linh xà tử vong, Thử Vương ý thức được không ổn, trong miệng truyền ra dồn dập tiếng huýt sáo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ẩn núp ở chung quanh những cái kia hàn chuột, rối rít thối lui, chui vào trong đất tuyết, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt, đi không còn một mống, lưu lại đầy đất thịt vụn còn có vết máu, không thích hợp ngây ngô ở chỗ này, đậm đà mùi máu tanh, sẽ đưa tới những sinh vật khác. Thừa dịp bóng đêm, Liễu Vô Tà bước lên hành trình mới, thời gian một chút xíu trôi qua, bất chi bất giác Liễu Vô Tà tiến vào dãy núi này hai ngày. Thời gian gặp phải một số người, không có gì ân oán, Liễu Vô Tà vậy không đại khai sát giới, xa xa một ngọn núi loan, đứng 10 tên Thiên Nguyên Tông đệ tử, lấy Bạch Nguyên cầm đầu, thiếu chủ, chúng ta tìm hai ngày, vẫn không có Liễu Vô Tà rơi xuống, thời gian có người tiết lộ tin tức cho Thiên Nguyên Tông. Liên quan tới Liễu Vô Tà rơi xuống, kết quả mỗi lần chạy tới, Liễu Vô Tà cũng hội thần bí biến mất, chỉ cần hắn vẫn còn ở nơi này, sớm muộn sẽ tìm được hắn. Thiên Nguyên Tông hơn 100 tên đệ tử đã sớm tản ra, vừa có Liễu Vô Tà tin tức, rất nhanh truyền đưa trở lại, mỗi cái đội ngũ đều có cao thủ trấn giữ, bọn họ chỉ cần kéo Liễu Vô Tà là được. Thiếu chủ, không bằng chúng ta bắt hắn lại thê tử, buộc hắn hiện thân, ngươi thấy thế nào? Một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử đột nhiên tiến lên, biết được Từ Lăng Tuyết là Liễu Vô Tà thê tử, sinh lòng ngạt niệm, bắt Từ Lăng Tuyết, còn buồn Liễu Vô Tà không chịu hiện thân sao? Dư sư huynh cái chủ ý này không tệ. Xách lên cái ý kiến này, đệ tử kêu Dư Thiên Giật. Ngày đó chính là hắn đi thế tục giới, cùng Liễu Vô Tà còn xảy ra mâu thuẫn, Giả Phong đứng ra, đồng ý Dư Thiên Giật cách làm. Bạch Nguyên nhướng mày một cái, hắn theo đuổi Từ Lăng Tuyết hơn một năm, tuy không tiến triển, để cho hắn đi uy hiếp Từ Lăng Tuyết, tương đương với sự quan hệ giữa hai người hoàn toàn tan vỡ, coi như hắn giết Liễu Vô Tà, Từ Lăng Tuyết vậy sẽ oán hận hắn, nếu là lặng lẽ chém chết Liễu Vô Tà, lại khác làm đừng bàn về. Thiếu chủ, cái này cũng là bất đắc dĩ biện pháp, đại trượng phu vì sao mắc không vợ, người thành đại sự, đừng nói người phụ nữ, coi như là thân nhân bạn bè đều phải bỏ qua. Dư Thiên Giật trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí ác liệt, nghĩ đến thế tục giới một màn, liền hận được răng đều ngứa, Liễu Vô Tà lại có thể phá hư chiến hạm của hắn. Mới bị hắn chạy trốn, lúc ấy ở đó chút thế tục giới đệ tử trước mặt, mất hết mặt mũi mặt, cái khác mấy tên đệ tử rối rít gật đầu, cho rằng Dư Thiên Giật nói có lý, Từ Lăng Tuyết lớn lên là xinh đẹp, muốn thành việc lớn, lại không thể không quả quyết, con cái tình trường, mỗi cái người mắt nhìn Bạch Nguyên, chờ đợi hắn trả lời. Bạch Nguyên rơi vào trầm tư, bọn họ nói có lý, chính là làm khó dễ nội tâm cửa ải này, hắn là đường đường nam vực đệ nhất thiên tài, phải dựa vào bắt hắn thê tử tới giết người, coi như giết Liễu Vô Tà, truyền đi cũng có hổ thẹn mình danh tiếng. Trong nửa tháng, nếu như vẫn không thể tru diệt Liễu Vô Tà, khởi động cái kế hoạch này, Bạch Nguyên suy tư một tí, cuối cùng vẫn là hạ định quyết tâm, chỉ có nửa tháng thời gian, lần này mọi người không có phản bác. Liễu Vô Tà đứng ở một bụi trên cây tùng, thiếu nhìn phương xa, vùng lân cận dãy núi hắn dẫm, lại đi chỉ có thể đi chỗ sâu, chỉ có chỗ sâu mới có thể xuất hiện vạn năm tuyết liên, quỷ đồng thuật thi triển, chung quanh chục nghìn mét, thu hết vào mắt, quả nhiên vẫn bị bọn họ phát hiện, thu hồi quỷ đồng thuật, mình hành tung bị người tìm được, dãy núi này lớn hơn nữa, cuối cùng có hạn, đi vào mấy ngàn người, muốn không bị tiết lộ hành tung, cơ hồ không thể nào, một nhóm 10 người, nhanh chóng ép tới gần, lần này Liễu Vô Tà không có lựa chọn chạy trốn, nên tới cuối cùng sẽ đến, đột phá ngân hà tầng 3 cảnh, một mực thiếu một tràng thực chiến, tới điện định mình tan cơ, Liễu Vô Tà, tìm ngươi cũng không dễ dàng à? Thanh Hồng Môn Vi Tu cười híp mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Người này tuyệt đối là cái kình địch, đường đường ngân hà 9 tầng, sớm muộn đều có đánh một trận, liền bắt đầu từ hôm nay đi. Lịch luyện thời gian 2 ngày, giết hại cũng nên bắt đầu. Đấu võ chiến, càng giống như là đấu thú tràng, sống sót mới là thiên chi kiêu tử, tu luyện giới chính là như thế tàn khốc. Lợi dụng thời gian 2 ngày tới quen thuộc núi tuyết quy luật, thuận lợi hắn tiếp theo giao chiến, vừa phải đề phòng tuyết bạo phát sinh, còn muốn chu diệt bọn họ. Liễu Vô Tà đang tính toán lực lượng, vì sư huynh, nhanh chóng ra tay đi, không thể cùng hắn nói nhảm. Thằng nhóc này xảo quyệt đa đoan, bên người mấy tên Thanh Hồng Môn đệ tử không hy vọng cùng Liễu Vô Tà nói nhảm đi xuống, bọn họ ăn quá nhiều thua thiệt, tốt nhất biện pháp giết Liễu Vô Tà đầu xuôi đuôi lọt, có nghe hay không, bọn họ cũng muốn ngươi chết. Là ngươi tự vận vẫn là buộc chúng ta động thủ? Vi Tu một mặt nghiền ngẫm vẻ, cái này thời gian 2 ngày mỗi cái người cũng tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, ai tìm được trước có thể có được trên người hắn bí mật, chuyện tốt như vậy lại có thể rơi vào trên đầu mình. Vi Tu tâm tình rất tốt, tốt vô cùng, bắt được kim linh quả cùng tấn thăng đan, hắn liền có thể đột phá hóa anh cảnh, chỉ bằng các ngươi đám này túi rượu túi cơm cũng muốn giết ta, thật là buồn cười. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đám người này thực lực nhìn như rất mạnh, không đủ hắn một đao địch, ngân hà một tầng chém chết ngân hà 9 tầng giống như heo chó như nhau, đột phá ngân hà tầng 3 sau đó thực lực đã sớm xưa không bằng nay, thật là cuồng ngông, ở Vi Tu sư huynh trước mặt còn dám nói khoác mà không biết ngượng, chuẩn bị chịu chết đi. Trừ Vi Tu ra, ngoài ra 9 tên đệ tử thực lực cũng không thấp, cảnh giới thấp nhất cũng có ngân hà tầng 6, phần lớn đều là ngân hà tầng 7 đến cùng tầng 8 tới giữa, nhiều người như vậy liên hiệp chung một chỗ, coi như là ngân hà 9 tầng cũng phải nuốt hận. Các ngươi không ra tay nữa, ta có thể muốn ra tay, có thể hay không đừng ma ma tức tức? Liễu Vô Tà mà lại ở thúc giục bọn họ đuổi mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tay, miễn được trì hoãn mình thời gian, một tháng thời gian nhìn như rất dài, thật ra thì rất ngắn, tức chết ta, không gặp qua như vậy liều lĩnh người, mỗi cái người bị tức không nhẹ, tay cầm binh khí, hướng Liễu Vô Tà xông tới. Vi Tu tay cầm trường kiếm, kiếm phong run một cái, tản mát ra ác liệt hàn mang, ngươi mặc dù phá giải thất sát kiếm trận, võ đạo thiên phú liền ta cũng bội phục, nhưng là cảnh giới của ngươi, là ngươi khuyết điểm, coi như ngươi có thể phá giải chiêu thức, đối mặt cường đại quy luật nghiền ép, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Vi Tu là nói thật, Liễu Vô Tà phá giải rất nhiều võ kỹ chiêu thức, không đại biểu hắn sức chiến đấu mạnh mẽ, bởi vì phá giải thời điểm, không cần chân khí, hiện tại không giống nhau, bọn họ chân ướt chân ráo giao chiến, Vi Tu dựa vào ngân hà 9 tầng quy luật, dự định nghiền ép Liễu Vô Tà. Ngày hôm nay canh năm, cảm ơn tiền kỳ khen thưởng, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 647, chém liên tục 10 người. Liễu Vô Tà lười được giải thích, cùng bọn họ giải thích, bọn họ cũng không khả năng hiểu, huống chi bọn họ đã là người sắp chết, nói nhảm thật nhiều. Liễu Vô Tà thật sự là nhịn không nổi nữa, tay cầm tà nhận, đột nhiên giết đi ra ngoài, tà nhận giống như một đạo vô cùng lệ quang, ra đao một khắc kia, 10 tên Thanh Hồng Môn đệ tử thân thể cả kinh, giống như một con mãnh hổ sổng chuồng, thả ra vô biên mùi máu tanh, tuyệt thế vô cùng một đao, để cho 10 người ý thức được không ổn, nhất là Vi Tu, hắn nhưng mà đỉnh cấp tinh hà cảnh, từ nơi này một đao trong đó, nhìn ra rất nhiều thứ. Ở trên tuyết sơn, Liễu Vô Tà không cách nào thi triển Thiên Long Ấn, một khi thi triển, chung quanh cũng sẽ sụp đổ, tuyết bạo theo tới, buộc khóa chỉ có thể đối phó một người, mà liên thích hợp nhốt, cũng không thích hợp công kích, mất đi quyền uy lực quá lớn, dung hợp tiên kỹ, tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng. Một cái sơ sẩy, ngược lại gặp phải cắn trả, trước mắt nhất chiến đấu lớn lực, vẫn là một chữ chém cùng hàn băng thuật, phối hợp linh hồn mâu, đủ đối phó bọn họ, mọi người mau tản ra. Vi Tu một tiếng quát chói tai, để cho 10 người tản ra, như vậy Liễu Vô Tà đao pháp, liền không cách nào phong tỏa mỗi một người. Tiếng nói vừa dứt, Vi Tu xông lên, dự định chống cự cái này một đao, hắn thực lực cao nhất, hắn không ra tay, những người khác căn bản không phải đối thủ, hắn tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà tốc độ so bọn họ gần 10 lần. Các ngươi tản ra là có thể né tránh đao pháp của ta sao? Liễu Vô Tà thanh âm, giống như tử thần sướng, mỗi cái tâm thần người ngẩn ra, thân thể không tự chủ chậm lại một ít, rắc rắc, một tôn ngân hà tầng 7, liền phản ứng cũng không phản ứng kịp, bị tà nhận một đao chẻ mở thân thể, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết, Vi Tu thân thể giống như sao rơi, trường kiếm đột nhiên cắt, ngăn cản Liễu Vô Tà một chữ chém, keng, từng trận ánh lửa văng khắp nơi, mạnh mẽ chân khí theo tà nhận phản hồi đến Liễu Vô Tà cánh tay, đụng một khắc kia, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, Liễu Vô Tà thân thể trên không trung vòng vo một vòng, vững vàng trở về mặt đất trên. Vi Tu cũng không giống nhau, thân thể trên không trung đảo lộn 3 vòng, lúc này mới rơi trên mặt đất, hơn nữa rơi xuống thời điểm, thân thể rõ ràng không yên, một phen đụng, cao thấp lập phán cao thấp, Điều này sao có thể? Vì sư huynh một kiếm lại có thể không thể chém chết Liễu Vô Tà. Sống sót Thanh Hồng môn đệ tử một mặt hoảng sợ, ở bọn họ xem ra, vì sư huynh một người là có thể chém chết Liễu Vô Tà. Sự thật cũng không phải là bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà thực lực xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, vì tu sắc mặt âm trầm đáng sợ, cánh tay hơi phát run, mới vừa rồi một kiếm kia, tựa như đụng vào một tòa vạn năm băng sơn trên, kinh khủng lực phản chấn, suýt nữa chấn vỡ hắn gân mạch, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ ngưng trọng, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, coi như bọn họ muốn đi, Liễu Vô Tà cũng sẽ không thả bọn họ đi, nhìn bị chém đứt thân thể cùng các sư huynh đệ, vì tu trên mặt sát ý càng ngày càng đậm, những đệ tử khác không nói một lời, không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc gặp phải Liễu Vô Tà, là chuyện tốt hay chuyện xấu, các ngươi còn do dự cái gì, nhanh chóng ra tay đi. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Hắn thực lực, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên bọn họ đều phải chết, không thể lưu lại một cái người sống, cũng đừng ẩn giấu thực lực. Bày trận, Vi Tu ra lệnh một tiếng, còn thừa lại 9 người thành lập thất sát kiếm trận, vô biên kiếm khí, tạo thành mũi nhọn, trực bức Liễu Vô Tà thân thể. Các ngươi liền chút bản lãnh này liền sao? Thất sát kiếm trận sớm bị Liễu Vô Tà phá giải, vậy không biết xấu hổ cầm, đi ra xấu hổ mất mặt. Thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, trực tiếp xông vào kiếm trận bên trong, ngón tay đột nhiên gật liên tục, lần này Liễu Vô Tà không có thi triển một chữ chém, mà là hàn băng đạo thuật, mỗi một đạo chân khí bung ra, bốn phía nhiệt độ cũng sau đó rớt. Không tốt, đây là đạo pháp, tinh hà cảnh có thể lĩnh ngộ đạo của mình pháp, nhưng là chân chính có thể lĩnh ngộ được, nhưng ít chi lại càng ít, rất nhiều người đột phá đến đỉnh cấp tinh hà cảnh, như cũ không tìm được đạo của mình, càng đừng sách hiểu đạo pháp, chỉ có thể dựa vào võ kỹ giao chiến, bọn họ không tránh kịp, mỗi một cái tâm trận, Liễu Vô Tà liền như lòng bàn tay, liền bọn họ bước kế tiếp di động quỹ tích, cũng tính toán rõ ràng, suy suy suy, giống như năm đạo màu bạc tia chớp, khóa lại năm tên Thanh Hồng môn đệ tử, bị hàn băng khí đánh trúng một khắc kia, bọn họ thân thể, lập tức hóa là một pho tượng đá, định cách tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, tới Thiên Sơn 7-8 ngày thời gian, Liễu Vô Tà hàn băng thuật uy lực tăng lên mấy chục lần đều không ngừng, mới vừa rồi còn là 10 người, trong chớp mắt, chỉ còn lại 4 người đứng tại chỗ. Vừa lúc đó, linh hồn thuật đột nhiên thi triển, Liễu Vô Tà phải đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. À, lại là hai người bị đánh trúng, hồn hải bị tổn thương, ngã trên mặt đất kêu rên, chỉ còn lại Vi Tu cùng một tên thanh niên khác, đứng tại chỗ, lại có thể không biết làm sao. Hai người nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy nồng nặc khiếp sợ, bọn họ lấy là dựa vào cường đại quy luật cùng chân khí tới chu diệt Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại tốt, Liễu Vô Tà lấy chân khí cường đại cùng quy luật, ngược lại nghiền ép bọn họ, cũng lấy là Liễu Vô Tà cảnh giới thấp kém, coi như hắn võ đạo thiên phú yêu nghiệt, vậy thì như thế nào, bằng dựa vào chân khí cùng quy luật, ung dung giết ngươi, sự việc vừa vặn ngược lại, bọn họ cảnh giới mặc dù cao hơn Liễu Vô Tà, bàn về chân khí cùng quy luật, liền Liễu Vô Tà 10% cũng không đạt tới, bọn họ hối hận, vậy sợ, đi, thời gian đầu tiên, vì tu nghĩ tới chạy trốn. Hắn một khắc không muốn ở lại chỗ này, chờ thông báo những đệ tử khác, cùng nhau liên hiệp chu diệt Liễu Vô Tà, 10 người xa xa không đủ, tốt nhất cầm tin tức mang cho Bạch Nguyên, mượn Thiên Nguyên Tông tay, cầm ra trong ngực truyền tin phù, chuẩn bị thông báo những đệ tử khác, hiện tại mới nhớ thông báo, có phải là quá muộn hay không? Buộc khóa từ hồn hải bên trong chui ra, đem Vi Tu nhốt tại chỗ, động một cái cũng không thể động, bọn họ tìm được Liễu Vô Tà thời điểm, Vi Tu muốn vốn dự định thông báo những đệ tử khác, lại bị người bên người ngăn lại. Khuyến cáo Vi Tu, tốt như vậy cơ hội, há có thể thông báo những người khác, trước vơ vét Liễu Vô Tà trên mình bảo vật nói sau. Cái này, đây là pháp bảo gì? Vi Tu thiên phú mặc dù rất cao, tầm mắt có hạn, lúc nào gặp qua buộc khóa cái loại này yêu nghiệt bảo vật. Đừng nói hắn, coi như là Bạch Nguyên thấy, cũng sẽ vô cùng khiếp sợ. Buộc khóa là linh tộc bảo, nhân tộc căn bản không luyện chế được, người không có cơ hội biết. Buộc khóa không ngừng có giúp lại, Vi Tu đau hoa hoa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp, càng dãy dụa. Buộc khóa co rúm lại càng mau, trong thân thể xương, từng cây một vết nứt, còn sót một tên đệ tử, đứng tại chỗ lại có thể quên mất chạy trốn, hai chân giống như là đổ trì như nhau, di chuyển không nhúc nhích chút nào, khống chế được Vi Tu, ánh mắt quét về phía tên đệ tử này, người sau hù được run một cái, trực tiếp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, ta còn không muốn chết, van cầu ngươi thả qua ta, đảo đầu như tỏi, ai sẽ nghĩ tới, mới vừa rồi còn là cao cao tại thượng Thanh Hồng môn đệ tử. Lại có thể quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt cầu xin tha thứ. Điểm ngón tay một cái, một đạo hàn mang lóe lên, tên đệ tử này trực tiếp bị đông cứng chết, Liễu Vô Tà không có bất kỳ thương hại, thả hắn rời đi, chỉ sẽ liên hiệp càng nhiều người hơn, tuyệt đối không có thể lưu lại người sống, đem tất cả người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Liễu Vô Tà lúc này mới xoay người rời đi. Thật giàu có, 10 chiếc nhẫn chữ vật rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. thần thức tiến vào trong đó, phát hiện mỗi cái người cũng giàu chảy mỡ, Thanh Hồng môn đệ tử chân truyền, những năm này không biết tích lũy nhiều ít tài nguyên, toàn bộ tiện nghi Liễu Vô Tà, giờ phút này dãy núi bên ngoài, loạn thành một nồi cháo, 10 cái hồn bia cơ hồ ở cùng trong chốc lát nổ tung. Đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, hơn nữa phát sinh ở thống nhất cái tông môn trên mình. Phùng Cao Thu sắc mặt âm trầm đáng sợ, vì tu hồn bia nổ tung, hắn nhưng mà Thanh Hồng môn tương lai hy vọng, bàn về địa vị, vì tu không có ở đây lan lăng dưới, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Hồng môn hồn bia, tại sao sẽ đột nhiên nổ tung như thế nhiều? Những cái kia tông môn hạng nhì trưởng lão vẫn là đệ tử, âm ngầm xì xào bàn tán, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bọn họ đều bị Liễu Vô Tà giết chết? Có người to gan suy đoán, chỉ cần cái loại này có thể, bọn họ đều chết tại Liễu Vô Tà tay. Không thể nào, Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn nữa, rất khó cùng trong chốc lát chém chết nhiều người như vậy. Lập tức có người đứng ra phản bác, nhất định là người tuyết, bọn họ xông vào người tuyết địa bàn, mới gặp thảm chém chết. Tất cả loại suy đoán đều có, chỉ có một phần nhỏ người suy đoán là Liễu Vô Tà giết chết, phần lớn người kiên trì mình quan điểm, bọn họ gặp gỡ người tuyết tập kích, cụ thể tình huống gì, không có ai biết, dãy núi bị kết giới cách ly, bên trong tin tức, không cách nào truyền ra ngoài, vì tu làm sao sẽ chết. Thanh Hồng môn trưởng lão cầm lên tan vỡ hồn bia, cau mày, cái này mới qua thời gian 2 ngày, tổn thất 10 mấy đệ tử, đối Thanh Hồng môn mà nói, đả kích quá lớn, tông chủ, ngươi nói bọn họ là Liễu Vô Tà giết chết sao? Hạc lão đứng ở Mộc Thiên Lê bên người, âm thầm truyền âm, Mộc Thiên Lê không lên tiếng, hắn cũng không dám quá xác định, như thế trong thời gian ngắn, giết liền 10 người, coi như là Bạch Nguyên, cũng rất khó làm được, quả thật khó mà kết luận, thời gian còn ở mỗi ngày đi qua, giết hại mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh, tỉ như Thanh Hồng môn đệ tử đụng phải Thiên Bảo Tông đệ tử. Không tránh được một tràng chém giết, hai bên thực lực không kém nhiều, thì sẽ tránh, nếu như một khối thực lực yếu hơn, mạnh một khối, nhất định mở ra công kích. Tử Hà môn cùng Vũ Hóa môn xưa nay liền có ân oán, bọn họ môn hạ đệ tử đụng phải, vậy sẽ chém giết lẫn nhau. Kim Dương Thần Điện cùng Độc Cô Gia quan hệ cũng không tốt, hai nhà võ đạo phát triển không tốt, thương trên đường lại cạnh tranh với nhau, khó tránh khỏi sẽ có chút va chạm. Độc Cô Gia phải ngăn chặn Kim Dương Thần Điện mới có thể tránh khỏi mình đội số. Kim Dương Thần Điện nghĩ biện pháp kéo xuống Độc Cô Gia, mình leo lên một tên, thoát khỏi tên thứ 10 thân phận, có thể nói là người cùng cảnh ngộ. Thiên La Cốc cùng Phiếu Miểu Tông cùng ngoại giới ân oán so với thiếu, môn hạ đệ tử thấy ai cũng là khách khí, cộng thêm Phiếu Miểu Tông nữ đệ tử chiếm đa số, lại rất thiếu trêu chọc thị phi, vậy dưới tình huống không sẽ gặp nguy cơ. Đáng sợ nhất vẫn là Tà Tâm Điện, bọn họ gặp người liền giết, không phân biệt trai gái, bọn họ mục đích rất đơn giản, giết sạch tất cả người, ngồi vững hạng nhất. Trước mặt năm tháp khảo hạch, Tà Tâm Điện thành tích rất giống nhau, muốn cướp lấy tốt hơn hạng, đây là bọn họ cơ hội cuối cùng. Vòng không ngừng bị nén, Liễu Vô Tà hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể hướng dãy núi chỗ sâu chạy tới, đi vào trong nữa, liền sẽ đụng phải người tuyết. Vòng ngoài khu vực, hiện đầy người, một Nguyên Tông liên hiệp Thanh Hồng môn, Tử Hà môn ba đại tông môn, triển khai kiểu gian trải tìm kiếm, vòng ngoài không gian cơ hồ đều là bọn họ người. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, Liễu Vô Tà nhất định phải mau sớm phá vòng vây đi ra ngoài. Trên đường đụng phải Kim Dương Thần Điện còn có Độc Cô Gia đệ tử. Bọn họ vội vàng đem tin tức truyền cho một Nguyên Tông, đổi lấy một Nguyên Tông đối bọn họ hảo cảm, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 648, từng cái một chém chết. Còn có rất nhiều tâm hoài bất quỹ người, lặng lẽ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, thừa dịp Liễu Vô Tà chưa chuẩn bị, bỗng nhiên đánh lén. Vòng ngoài khu vực, địa thế bằng phẳng, Liễu Vô Tà đứng ở vạn trượng cự phong phía dưới, ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn, một mắt mong không tới đỉnh núi cuối. Lăng Vân Tiên Giới cũng có không thiếu vạn trượng cự phong, trước mắt cái này tôn băng phong, nhưng khác có một phen cảnh tượng. Tự lẩm bẩm, nói xong, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, cũng không đặt chân đỉnh núi, người tuyết liền ở tại nơi này tòa trên ngọn núi, tùy tiện đi lên, vô cùng nguy hiểm, vạn năm tuyết liên, chỉ có băng phong bên trên mới biết sinh trưởng, đi vòng băng phong sau đó, phía trước xuất hiện một tòa bóng loáng như gương mặt hồ. Mặt băng cùng tấm gương như nhau, đi ở phía trên, có thể thấy rõ ràng mình bóng dáng, chu vi mấy trăm dặm, không có một ngọn núi, liền một bụi cây cối cũng không có, loài người đi ở phía trên, giống như là đi lại con kiến. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh, xuyên qua cái hồ này, xa xa có nhiều bóng người đung đưa, bọn họ hướng Liễu Vô Tà bao vây tới, hàn khí thấu xương, từ lòng bàn chân thấm vào đi lên, đáy hồ phía dưới nhiệt độ đặc biệt thấp, người thường đi ở phía trên, sẽ đông được run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà, người không trốn thoát được, chớ chạy. Từ mặt bên 100 mét ra, lao ra một đám người, lại là Thiên Nguyên Tông đệ tử, bọn họ rốt cuộc phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, phát hiện một khắc kia, bóp nát trong ngực truyền tin phù, thông báo Bạch Nguyên còn có vùng lân cận một Nguyên Tông đệ tử, nhanh chóng chạy tới trợ giúp, muốn giết ta, đuổi kịp ta rồi hãy nói. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tăng nhanh, phía bên phải còn có hai người vũ hóa môn đệ tử. Sợ run tại chỗ, cái này Liễu Vô Tà là cố ý sao? Chạy đến tắc băng hồ trên, bốn phía không có ngăn che vật, cố ý bại lộ ở mọi người trước mặt, vũ hóa môn đệ tử rất không để ý tới rõ ràng. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà hẳn tìm những cái kia dãy núi do nhiều địa phương. Một nguyên tông muốn tìm được hắn, cần phải hao phí một phen tay chân, tác băng hồ lớn vô cùng, chung quanh vừa không có ngăn che vật, đi tới nơi này, chỉ cần ánh mắt không thành vấn đề, cũng có thể phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, tránh cũng không phải biện pháp, sớm muộn cũng phải đánh một trận, còn không bằng chủ động hiện thân, phân tán bọn họ sức chiến đấu, cùng đến mọi người hợp vây chung chỗ, hắn một người càng khó hơn lấy chống lại, ngoài ra một tên vũ hóa môn đệ tử, tựa hồ xuyên thủng Liễu Vô Tà ý đồ, Chu Cách sư huynh, ngươi nói là hắn cố ý như vậy, đem những người này dẫn dụ đến nơi khác, ai cái đánh chết, không cho bọn họ hợp vây cơ hội. Bên người vũ hóa môn đệ tử sắc mặt biến, nếu như Chu Cách sư huynh lời nói là thật, vậy Liễu Vô Tà vậy quá đáng sợ, dự định muốn một lần hành động tiêu diệt một nguyên tông tất cả người sao? Mấy ngày gần đây nhất ta nghiên cứu qua hắn, dựa theo hắn dĩ vãng làm việc phong cách, rất có thể làm như vậy, thừa dịp đại đội ngũ còn chưa bao vây, trước Chu diệt một nhóm. Chu Cách gật đầu một cái, nếu như đổi thành mình, vậy sẽ làm như vậy, sớm muộn cũng phải đánh một trận, sao không thừa dịp đội bọn họ ngũ còn chưa lớn mạnh, trước hết giết quang một số người, đối phương chết càng nhiều, Liễu Vô Tà sống sót xác suất mới càng lớn. Chu Cách nói không sai, Liễu Vô Tà đích xác là cố ý xuất hiện ở tác băng hồ, mục đích là hấp dẫn một nguyên tông còn có thanh hồng môn đệ tử chú ý, chém chết vi tu. Sau đó Liễu Vô Tà từ hắn trong ký ức đọc đến rất nhiều thứ, một nguyên tông, thanh hồng môn, Tử Hà môn đang âm thầm liên hiệp, đến gần 500 người đội ngũ thống nhất cùng nhau, coi như là Thiên Bảo Tông tất cả đệ tử toàn bộ tương trợ Liễu Vô Tà, chưa chắc cũng là đối thủ, huống chi Thiên Bảo Tông vẫn là một đám cát rời rạc. Muốn hóa giải cái này nguy cơ, thừa dịp bọn họ còn chưa tụ lại, có thể giết nhiều ít coi là nhiều ít. Một nguyên tông 10 tên đệ tử nhanh chóng đuổi theo, Bạch Nguyên các người nhận được tin tức, nhanh chóng hướng bên này chạy tới, bởi vì Liễu Vô Tà một mực ở di động, hơn nữa tùy thời thay đổi phương hướng, Bạch Nguyên các người rất khó xác thực tìm được Liễu Vô Tà vị trí cụ thể. Đi vòng tắc băng hồ sau đó, Liễu Vô Tà rốt cuộc dừng lại, "Liễu Vô Tà, ngươi làm sao không chạy?" Một mực theo sau lưng 10 tên một nguyên tông đệ tử, mệt thở hồng hộc, tay cầm binh khí, đem Liễu Vô Tà vây lại, "Điểm này khoảng cách, các ngươi liền mệt mỏi đến như vậy, đây chính là một nguyên tông cái gọi là thiên tài." Nhìn bọn họ mệt mỏi đến chó dáng vẻ, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, "Đừng cùng hắn nói nhảm, chúng ta ra tay cuốn lấy hắn, không thể bị hắn chạy trốn." Mầm đá đi về trước một bước, hắn là Ngân Hà 9 tầng, cái tiểu đội này đội trưởng, nói chuyện rất có phân lượng, những người khác rối rít ngậm miệng không nói, thành lập một bộ trận pháp, vây khốn Liễu Vô Tà. "Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi cũng muốn vây khốn ta?" Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Bạch Nguyên các người còn chưa chạy tới, đem bọn họ toàn bộ giết chết, không có thi triển một chữ chém, mà là Hàn Băng đạo thuật, luyện hóa ba cái băng linh xà. Sau đó, Liễu Vô Tà Hàn Băng đạo thuật có một chút băng linh xà ý cảnh, để cho người khó lòng phòng bị, giống như từng đạo màu bạc tia chớp qua lại ở đám người bên trong, không có quỹ tích có thể tìm ra, đây chính là đạo pháp chỗ lợi hại, không giống như là võ kỹ, có chiêu thức cố định, đạo pháp theo ý niệm có thể thay đổi bất kỳ hình thái. Khi thì trường kiếm, khi thì hàn băng, đây là cái gì đạo pháp? 10 sắc mặt người biến, Liễu Vô Tà Hàn Băng đạo thuật, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, suy suy suy, trước sau không quá nửa cái hô hấp thời gian, ba tên đệ tử thân thể xuất hiện ba cái lỗ thủng động, liền máu tươi đều không tràn ra, trực tiếp bị hàn băng khí cho phong bế. Tại sao có thể như vậy? Bị hàn băng khí đánh trúng ba tên đệ tử, một mặt vẻ mờ mịt, cảm thụ trong thân thể tinh khí đang không ngừng trôi qua. Mầm đá sửng sốt một chút, trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, tay cầm trường kiếm, đại la kiếm thức mở đầu, liền hoàn chỉnh đại la kiếm đều bị Liễu Vô Tà phá giải. Những đệ tử này tu luyện đại la kiếm, đều là sửa đổi sau, chân chính hạch tâm kiếm chiêu, chỉ có tông môn tuyệt đối cao tầng mới có thể tu luyện. Kiếm thuật không tệ, đáng tiếc thi triển người rất rác rưởi. Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, thân thể tại chỗ biến mất, chân đạp thất tinh, giống như một đạo tàn ảnh, qua lại ở còn thừa lại 7 người bên trong, rắc rắc, rắc rắc, cơ hồ là một bên ngược lại Chu Diệt. Liễu Vô Tà thực lực mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, mỗi giết chết một người, bọn họ trong thân thể tinh hoa toàn bộ bị thôn thiên thần đỉnh tước đoạt, lớn mạnh Liễu Vô Tà thái hoang thế giới, tử vong vẫn còn tiếp tục, trong chớp mắt có thể đứng chỉ còn lại mầm đá một người. Ngươi làm sao có thể như thế mạnh mẽ? Mầm đá có chút luống cuống, 10 người liên thủ, không tới 3 chiêu, liền bị Liễu Vô Tà tàn sát sạch sẽ, là các ngươi quá yếu. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, đây chính là 10 đại tông môn cái gọi là đệ tử chân truyền. Thực lực thật không chịu nổi một kích, bị Liễu Vô Tà như vậy giễu cợt, mầm đá lại không tìm được phản bác mượn cớ, có thể ở hắn trong mắt, mình những người này thật rất rác dưới đi, ngươi là cố ý dẫn dụ chúng ta tới nơi này đi. Mầm đá tu vi vậy, trí khôn nhưng cực cao, ở đồng bối bên trong, đứng sau vi tu các người, ngươi còn không đần, Liễu Vô Tà không có giấu giếm, tà nhận đột nhiên đánh xuống, mầm thạch thân thể, chia làm hai, hoàn toàn bị Liễu Vô Tà chém chết, đem chiến trường xử lý sạch sẽ, bọn họ thi hài, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh, mà diễm nung, hóa là tinh thuần ngân hà quy luật, bổ túc đến thái hoang thế giới, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà nghênh ngang lại xuất hiện ở nhét băng, hồ một bên khác. Vũ Hóa Môn Chu Cách còn chưa đi xa, vừa vặn xuất hiện ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Từ phía nam đi tới phía tây, ai biết lại đụng phải Liễu Vô Tà. Hắn không có chết, cùng Chu Cách cùng nhau trẻ tuổi nam tử giống như là thấy quỷ như nhau. Lấy là Liễu Vô Tà chết, có thể là thấy Liễu Vô Tà tương đối giật mình. Thanh âm hơi lớn, truyền vào Liễu Vô Tà trong tai. Liễu huynh không muốn đa nghi, ta sư đệ cũng không xúc phạm ý. Chu Cách không dự định cùng Liễu Vô Tà là địch, loại cường đại này kẻ địch, trừ phi có thể nhất kích toi mạng. Nếu như không thể giết đối thủ chết sống, thì phải đối mặt đối thủ không ngừng nghỉ phản kích. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nếu như Chu Cách dám đối với hắn lộ ra vẻ địch ý, sẽ không chút khách khí đem bọn họ chém chết. Nhìn một cái hai người sau đó, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, lưu lại Chu Cách cùng sư đệ đứng tại chỗ. Chu Cách sư huynh, nếu Liễu Vô Tà không có chết, vậy bọn họ có phải hay không đều chết hết? Tên đệ tử này ngực kịch liệt phập phồng, mới vừa rồi Liễu Vô Tà ánh mắt hướng hắn quét lúc tới, thân thể giống như rơi vào hầm băng. Loại cảm thụ đó, thật không dễ chịu, 10 có 8 9, Chu Cách cười khổ một tiếng, mang sư đệ, cách xa khu vực này, để tránh cuốn vào trong đó, cái loại này lớn diện tích chém giết, là lấy đi chưa bao giờ phát sinh qua sự việc, năm nay Thiên Sơn luận đạo, số người chết, có thể sẽ đạt tới một cái đỉnh cấp trị giá, Bạch Tấn đứng ở hồn bia trước mặt, nhìn 10 cái nổ tung hồn bia, thật lâu không nói, Tiền Sùng còn có Vương Phách, rơi vào trầm tư, suy nghĩ nát óc vậy nghĩ không rõ lắm, tại sao có thể có 10 người đồng thời tử vong. Cái này nói không thông, đừng nói bọn họ không nghĩ ra, người của những tông môn khác vậy không nghĩ ra, đầu tiên là Thanh Hồng Môn, hiện tại đến phiên một Nguyên Tông, làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp, cái này hai đại tông môn cùng Liễu Vô Tà cũng có cửu oán. Liễu Vô Tà hiện thân tác băng hồ tin tức, càng ngày càng nhiều người biết được, ngắn ngủi nửa giờ, Liễu Vô Tà gặp gỡ hết mấy đội ngũ, Liễu Vô Tà, chớ chạy, Cổ Phong Mậu mang đội ngũ, nhanh chóng đuổi theo Liễu Vô Tà, trừ hắn ra, còn có một tôn ngân hà đỉnh cấp. Một nhóm 10 người giống như sao rơi truy đuổi tháng, thật chặt cắn Liễu Vô Tà không buông, các ngươi vì sao phải không ngừng theo sát? Liễu Vô Tà tốc độ chợt nhanh chợt chậm, thời khắc giữ một khoảng cách cỡ trăm mét, rốt cuộc rời đi tác băng hồ mặt, chui vào một phiến tùng trong rừng cây, sau đó che giấu không gặp, mau truy đuổi, thằng nhóc này khẳng định mệt mỏi hết sức. Cổ Phong Mậu giống như là đánh máu gà như nhau, nghĩ đến Liễu Vô Tà sẽ chết ở bên trong tay mình, vô cùng hưng phấn, toàn bộ Thiên Sơn đều ở đây lời đồn đãi Liễu Vô Tà trên người có nhiều kim linh quả. Cơ hồ người người biết được, những người này nhanh chóng hướng bên này tụ tập tới đây, muốn chia một chén canh, vậy có không ít người buông tha đối Liễu Vô Tà đuổi giết. Không muốn tham dự vào, Liễu Vô Tà, cút ra đây đi, chớ núp, bước vào rừng tùng sau đó, Cổ Phong Mậu ánh mắt càn quét một vòng, không có phát hiện Liễu Vô Tà tung tích, hắn hơi thở còn ngừng lại ở chỗ này, nhất định ẩn núp trong bóng tối, hơn 10 người lẫn nhau đề phòng, tay cầm binh khí, tạo thành một vòng tròn, để tránh bị Liễu Vô Tà đánh lén, bốn phía yên tĩnh. Không có người trả lời Liễu Vô Tà, mọi người ở đây thần kinh mau phải buông lỏng thời điểm. Từng cái đen nhánh ma liên, từ trong đất tuyết chui ra ngoài, khóa lại bọn họ mắt cá chân, hết thảy phát sinh quá nhanh, 10 người căn bản phản ứng không đạt tới, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ở trong đất tuyết mặt bố trí cạm bẫy. Đây cũng không phải là giống vậy xiềng xích, mà là thôn thiên thần đỉnh ở giữa ma liên. Bị khóa người ở, vĩnh viễn không cách nào tránh thoát, trừ phi thực lực cao hơn Liễu Vô Tà quá nhiều, mới có thể lợi dụng quy luật. Chấn vỡ ma liên, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 649, dẫn dụ, 10 người muốn phản ứng, đã không còn kịp rồi, ma liên khóa lại bọn họ mắt cá chân, thân thể đột nhiên mất khống chế, trực tiếp bị treo ở giữa không trung, đầu hướng xuống dưới, lòng bàn chân hướng lên trên, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao sẽ trúng hắn vòng bộ, Cổ Phong Mậu không dám tin tưởng, bọn họ nhiều người như vậy, làm sao sẽ trúng hết liền Liễu Vô Tà cạm bẫy, Liễu Vô Tà, người cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Nhanh chóng thả chúng ta xuống, ta muốn cùng ngươi đơn đả độc đấu, tên kia ngân hà 9 tầng bắt đầu kêu gào, để cho Liễu Vô Tà thả hắn xuống, bóc bóc bóc, Liễu Vô Tà từ một bụi cây tùng phía sau đi ra, vỗ bàn tay, không nghĩ tới lợi dụng ma liên, có thể đồng thời trói buộc ở 10 người, sự phát hiện này, để cho hắn hưng phấn không thôi, nếu như đụng phải nữa những người khác, cầm bọn họ dẫn tới nơi này, lợi dụng ma liên đánh lén, từng cái đánh chết bọn họ, Cổ Phong Mậu, Bách Quốc chi chiến ta tha ngươi một mạng, ngươi không biết hối cải. Ninh Hải Thành 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch, hôm nay ta liền hoàn toàn kết liễu ngươi. Liễu Vô Tà từng bước một đi về phía Cổ Phong Mậu thân thể phía dưới, ta nhận gác ở trên cổ hắn, người sau hù được cả người run rẩy, thân thể không ngừng vùng vẫy, mỗi vùng vẫy một lần, ma liên sẽ thu chặt, mắt cá chân đã bị ma liên làm vỡ nát, đau cổ Phong Mậu chảy dòng mồ hôi lạnh, trước kia đều là ta sai, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, van cầu ngươi thả qua ta đi. Cổ Phong Mậu sợ, thật vất vả lẫn vào tu luyện giới, hôm nay cũng có chút địa vị, nếu là không rõ ràng chết ở chỗ này, trước kia tất cả cố gắng, há chẳng phải là công dã tràng, kịch bản không nên như thế diễn à? Chẳng lẽ không phải là hắn giết Liễu Vô Tà, từ đây đi lên đời người đỉnh cấp sao? Mới vừa rồi Cổ Phong Mậu nhưng mà đi theo sau lưng hắn, không ngừng kêu gào, nhanh như vậy liền chủ động cầu xin tha thứ, để cho hắn Thanh Hồng môn đệ tử một mặt khinh bỉ. Ta nói rất rõ ràng, Bách Quốc chi chiến thời điểm, cho ngươi qua ngươi cơ hội, là ngươi không biết quý trọng. Liễu Vô Tà nói xong, ta nhận đột nhiên cắt, Cổ Phong Mậu đầu bay lên, đến chết cũng muốn không rõ ràng, bọn họ 10 cái người cùng nhau đuổi giết Liễu Vô Tà, làm sao sẽ rơi vào kết cục như vậy? Giết Cổ Phong Mậu sau đó, Liễu Vô Tà từng bước một hướng ngoài ra 9 người đi tới. Bọn họ chỉ có thể tại chỗ vùng vẫy, không có một chút biện pháp, mắt cá chân bị ma liên khóa lại, giấy rủa càng lợi hại, đau đớn vậy càng lợi hại, dứt khoát buông tha vùng vẫy. Liễu Vô Tà, ngươi cái này ác độc người, lại dùng như vậy đê hèn phương pháp. 9 người lớn tiếng mắng, Liễu Vô Tà thờ ơ, đi tới người thứ nhất trước mặt, rắc rắc, Tà nhận chém xuống, đầu bay lên, máu tươi vẫy xuống ở trên mặt tuyết, một cái tiếp theo một cái, đầu lâu thật cao vút. Thời điểm bắt đầu, bọn họ còn sẽ tranh cãi mấy câu, liên tục chém chết 3 người sau đó, còn thừa lại 6 người hoàn toàn luống cuống, cứt đái theo bọn họ đáy quần, từ cổ của bọn họ tràn ra, chảy mặt đầy đều là, Liễu đại gia, chúng ta sai rồi, chúng ta thật sai rồi, không nên cùng ngươi đối nghịch, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Bọn họ thật sợ, không gặp qua như vậy giết người không nháy mắt, một đao kết thúc một cái, không có một chút áp lực trong lòng, giờ phút này mới biết, Liễu Vô Tà là khủng phố dương nào. Đáng tiếc đã muộn, các ngươi hiện đang cầu xin tha, chưa thấy được buồn cười không? Tà Nhận đột nhiên rời tay bay ra ngoài, từng hạt tròn đầu lâu nổ tung, mà liền đột nhiên dùng sức, thân thể bọn họ ở giữa tinh hoa biến mất, chỉ còn lại một bộ thân xác, đưa tay một chiêu, một đoàn ma diễm nung, đem những cái kia dơ bẩn vật còn có ra người toàn bộ cháy hết. Đem chiến trường quét dọn sạch sẽ sau đó, Liễu Vô Tà một lần nữa tại chỗ biến mất, đây là hắn ngày hôm nay giết chết thứ 30 người. Chu Cách sư huynh, Liễu Vô Tà lại xuất hiện. Vũ Hóa Môn hai người đệ tử đã rời đi Tắc Băng Hồ, lại có thể lại gặp phải, Chu Cách cười khổ không thôi, mang sư đệ lần nữa rời đi, cách xa Liễu Vô Tà, hai người nhanh chóng thoát đi. Liễu Vô Tà một mặt kinh ngạc, mình có đáng sợ như vậy không? Cũng không có dự định giết bọn họ à? Thằng nhóc này sát khí trên người quá đáng sợ. Chu Cách nhưng mà đường đường nửa bước hóa anh cảnh, lại lộ ra lòng rung động vẻ, có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà đáng sợ tới trình độ nào. Chu Cách sư huynh, chúng ta muốn không muốn đem Liễu Vô Tà kế hoạch thông báo những người khác, để cho bọn họ làm xong phòng bị, trước mắt mà nói, chỉ có Chu Cách cùng tên đệ tử này khám phá Liễu Vô Tà kế hoạch. Từng cái kích phá ba đại tông môn liên hiệp, nếu như ngươi muốn cùng hắn là địch, vậy thì thông báo một nguyên tông. Chu Cách cũng không dự định cùng Liễu Vô Tà là địch. Mặc dù hắn là nửa bước hóa anh cảnh, như cũ chẳng muốn, nghe được Chu Cách như thế nói, tên đệ tử này rụt cổ một cái, đem lấy ra truyền tin phù lại thu hồi. Chu Cách sư huynh nói không sai, nếu như một nguyên tông vô số tử thương, chúng ta Vũ Hóa môn thuận lợi tấn thăng thứ nhất. Tên đệ tử này còn không đần, rõ ràng Chu Cách trong lời nói ý, Vũ Hóa môn trước mắt hạng thứ hai, nếu như một nguyên tông tổn thất thảm trọng, Vũ Hóa môn thuận lợi tấn thăng 10 đại tông môn đứng đầu. Lúc này nói cho một nguyên tông, đối Vũ Hóa môn mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt, người biết là một chuyện, nói ra lại là một chuyện, chúng ta làm bộ như không biết đi, đi những địa phương khác lịch luyện. Chu Cách gõ một cái tên đệ tử này đầu, tên này trẻ tuổi nam tử cùng hắn thống nhất cái sư phụ, bình thường cùng nhau tu luyện, quan hệ tốt vô cùng. Liễu Vô Tà lại nghênh ngang xuất hiện ở Tắc Băng Hồ. Lần đầu tiên gặp phải Chu Cách thời điểm, đúng là nảy sinh giết chết bọn họ ý niệm, từ Chu Cách trong mắt bên trong, không thấy được vẻ địch ý, Liễu Vô Tà lúc này mới buông tha. Lần thứ hai gặp phải bọn họ thời điểm, Liễu Vô Tà hoàn toàn buông tha giết chết bọn họ, nếu như bọn họ thật đối mình bất lợi, đã sớm thông báo những tông môn khác, hiển nhiên Chu Cách không có làm như vậy, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không có chu diệt bọn họ lý do. Phùng Cao Thu nhìn tan vỡ 10 cái hồn bia, cùng Bạch Tấn như nhau, đứng tại chỗ, thật lâu không nói, đây là Thanh Hồng môn tổn thất tên thứ 20 đệ tử. Mỗi lần tử vong đều là 10 người, sự việc quá quỷ dị, năm nay Thiên Sơn luận đạo, tràn đầy quá nhiều không xác thực định tính, người chung quanh chỉ trò, rất nhiều thế hệ trước, không phải lần thứ nhất tham gia Thiên Sơn luận đạo, chưa bao giờ phát sinh qua tương tự sự việc, bởi vì năm nay xuất hiện Liễu Vô Tà cái yêu nghiệt này. Bất luận phát sinh chuyện gì, tất cả thuộc về cữu đến Liễu Vô Tà trên người một người. Chỉ có như ấy, mới có thể nói xuôi được, Liễu Vô Tà. Chúng ta rốt cuộc phát hiện Liễu Vô Tà. Tử Hà môn một đám người biết được Liễu Vô Tà ở Tắc Băng Hồ. ngày đêm kiên trì, rốt cuộc tìm được Liễu Vô Tà, chủ yếu là muốn cướp ở những người khác trước mặt, tru diệt Liễu Vô Tà, lấy được trên người hắn bảo vật, hôm nay muốn giết chết Liễu Vô Tà người nhiều biết bao. Không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy tới, ngắn ngủi một ngày công phu, Liễu Vô Tà giết tay cũng như nhũn ra, đến khi bọn họ kém không nhiều cũng đến Tắc Băng Hồ thời điểm. Lại chuyển rời chiến trường, tiếp tục săn giết, Tử Hà môn đội ngũ tương đối khổng lồ, lại cao đến 15 người, Bành Bân lại có thể vậy ở trong đó, ngày đó bị Liễu Vô Tà đạp một cước, suýt nữa chết đi, lần này lá gan vậy lớn, bọn họ 10 người tổ 5 xây đội ngũ, còn sợ Liễu Vô Tà một người không được, xa xa còn có bóng người đung đưa, đi qua một ngày lên men, đã vượt qua hơn 100 người chạy tới bên này, Bạch Nguyên khoảng cách nơi đây khá xa, còn ở nửa đường, phỏng đoán lại có mấy giờ, Bạch Nguyên bọn họ cũng phải sắp tới, thi triển thân pháp, hướng Tắc Băng Hồ vòng ngoài lao đi, Tử Hà môn 15 người, theo sát phía sau, bọn họ còn không biết, một Nguyên Tông cùng Thanh Hồng môn đệ tử chết sự việc. Mấy cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà biến mất không gặp, một lần nữa che giấu đến tùng trong rừng cây, mọi người nhỏ, tim, cái này Liễu Vô Tà rất xảo trá, Tử Hà môn làm việc, tương đối chững chạc một ít, không có tùy tiện xông vào rừng tùng, phân là ba cái tiểu tổ, 5 người là tổ 1, cách nhau 50, em mờ chừng, cho dù có nguy hiểm, mọi người cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Miễn được bị đánh ứng phó không kịp, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Tử Hà môn lại có thể như vậy cẩn thận, suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà hành động đã thực hiện, bất kỳ một chuyện đều không phải là người bình thường có thể làm được. Liễu Vô Tà, chớ núp, đi ra chịu chết đi. Đi ở phía trước Bành Bân, tay cầm binh khí, hung hãn chém vào một bụi trên cây tùng, cường tráng cây tùng lên tiếng đáp lại sụp đổ, chấn động được mặt đất đều đang đung đưa. Suy, một món đao khí lóe lên, từ ngoài ra một bụi cây tùng phía sau nổ bắn ra. Ở chỗ này, đi ở phía trước 5 người một tiếng quát to, để cho người phía sau nhanh chóng khép lại, đem Liễu Vô Tà vây lại, đao khí rất nhanh, lại có thể trên không trung tùy ý biến đổi hình dạng. Không tốt, Bành Bân núp ở sau lưng mấy người, hắn thực lực hơi thấp, không dám xông lên đầu tiên vị, ai sẽ nghĩ tới, đao khí đột nhiên thay đổi quỹ tích, hướng Bành Bân bay bắn tới, giơ trường kiếm trong tay lên, hướng đao khí chém tới, kiếm hắn mau, Liễu Vô Tà phóng thích ra đao khí nhanh hơn, cái này cái đao khí thoát thai tại tần đao phi đao thuật, đem phi đao thuật dung nhập vào đao khí bên trong, uy lực lớn hơn, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, mau tránh, đứng ở Bành Bân bên người đệ tử, để cho hắn đừng lo lắng, nhanh chóng tránh à, một kiếm phách không, Bành Bân đã buông tha chống cự, đao khí cách hắn cổ, chỉ có mấy tấc xa, thân thể hướng quay ngược lại đi, hướng ngang di động đã không còn kịp rồi, tới một cái thiết bản kiêu, đao khí sát hắn cổ bay ra ngoài, hù được Bành Bân cả người mồ hôi lạnh, suy, đao khí đâm vào sau lưng cây tùng bên trong, không có vào đi vào, Bành Bân cơ hồ ở quỷ môn quan đi một lượt, từng giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn tuột xuống, suýt nữa chết ở chỗ này, 15 người ngay tức thì nhập chung lại, vây quanh vòng tròn bắn ra đao khí bụi cây kia cây tùng. Không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà liền núp ở mặt sau này, từng bước một ép tới gần cây tùng, đem vây quanh, Liễu Vô Tà, đi ra đi, Bành Bân vô cùng tức giận, cùng bắt Liễu Vô Tà, nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, kỳ quái chính là, cây cối phía sau một chút động tĩnh cũng không có, một chút xíu đi vòng qua cây tùng phía sau khi phát hiện mặt trống rỗng, ngay cả một bóng quỷ cũng không có, trong chúng ta kế, hắn căn bản không ở nơi này. Lúc này Tử Hà môn đệ tử mới phản ứng được, Liễu Vô Tà cố ý thả ra một món đao khí, mục đích là để cho bọn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.